Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 718, toàn cầu hóa phong trào. Tại Nael thúc đẩy phía dưới, Tirisfo nghị hội chính thức hoàn thành trùng kiến, tất cả thành viên quốc đô làm ra hứa hẹn, sẽ phái ra riêng phần mình tinh anh pháp sư gia nhập nghị hội bên trong. Vì thủ hộ Azeroth mà xuất lực, lấy Tirisfo nghị hội trùng kiến làm cơ hội, toàn cầu hóa phong trào bắt đầu thịnh hành. Thay thế Malfurion quản sự Fenbro thừa cơ đem Cernarion nghị hội đẩy hướng toàn thế giới. Quang Minh Chính đại tuyên bố mời chào Johnny Druid học đồ gia nhập Cernarion nghị hội. Coi đây là thời cơ, tất cả thành viên nước tăng lớn đối Cernarion nghị hội duy trì. Liền y nguyên có chút không tình nguyện Zandala cũng tại thế cục thôi thúc dưới tăng thêm nhân thủ. Tại Sandris chỉ thị phía dưới, Unseen Path thủ lĩnh Namuria Gletson cũng bắt đầu âm thầm khảo sát cùng thu nạp máu mới. Các quốc gia các tộc cường đại thợ săn cùng du hiệp lần lượt thu được Unseen Path bí mật mời. Tiến về Chu Sót Lót ở High Mountain tham gia thí luyện. Unseen Path là tuyệt đối trung lập tổ chức, bất kỳ cái gì quốc gia bất luận cái gì thân phận xạ thủ đều có thể gia nhập. Sandris, Leticia cùng Delorin bọn người sớm tại nhiều năm trước đó ngay tại Unseen Path bên trong trên danh. Nghĩa, cùng Nael quan hệ tốt đẹp hai eo trở thành Namuria mục tiêu thứ nhất. Windrunner một nhà tứ tỷ đệ bị toàn bộ đóng gói. Du hiệp bộ đội phó quan Ló Cơ Thơ Ma Theron cùng Fastrider Handiron Brightwing cũng thu được. Mời chào tin, cái khác gia nhập người còn bao gồm bộ lạc thú vương Rexa. Đuốp nổi danh thợ săn Hemert Nesinyeri, xe đầu Hunter Rohan của Darkspear Châu, Drene du hiệp đại chủ giáo Nayen các loại, Namuria thậm chí hướng Verikun cùng người Tâu Via cũng phát ra thư mời. Người Tâu Via dẫn đầu làm ra hưởng ứng. Verikun tạm thời còn đang do dự bên trong. Mặt khác, đưa đến Stratholme giao cho hắc ám du hiệp Nathanos mời cũng không thể thu hoạch được đáp lại. Lúc này Forsaken cùng Lordaeron chiến tranh đánh thẳng được hừng hực khí thế. Nguyên bản dự tính thiên về một bên thế cục cũng chưa từng xuất hiện. Forsaken biểu hiện được dị thường ương ngạnh. Lordaeron trùng kiến mới trôi qua mấy năm, cái này tiền cảnh ánh sáng vương quốc còn vô pháp gánh vác trường kỳ chiến tranh đối quốc gia mang tới hao tổn. Kalia nữ vương lúc đầu mong đợi dùng tiến công chớp nhoáng cầm xuống Stratholme. Mắt thấy Forsaken phòng thủ y nguyên vững như thành đồng, Kalia không có bị nhiệt huyết choáng váng đầu óc, bắt đầu cân nhắc tạm thời rút quân. Mặc dù không thể công phá Stratholme, nhưng bao quát lấy chuốt cùng Mushroom Hạp Cốc ở bên trong mảng lớn đông ôn dịch lãnh thổ đều bị Lordaeron một lần nữa thu về danh nghĩa. Argani Châu ở Junmasa rốt cục tại hai eo cường đại hỏa lực rửa sạch dưới không kiên trì nổi. Bao quát Argmani thủ lĩnh Junerjin ở bên trong. Tuyệt đại bộ phận Argmani Châu đều bị chôn giết tại chỉ có nhất tuyến thiên cửa ra Junmasa nội bộ. Kaenertha đối Eastern Blackland lãnh thổ không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Hai eo nhân khẩu còn vô pháp duy trì bọn hắn hướng ra phía ngoài khuếch trương. Argmani rừng rậm cũng còn không có hoàn thành hiểu rõ đâu. Thái Dương Vương cùng Kalia là một vụ giao dịch, lấy cao cấp khoáng sản. Thảo dược cùng gia lông chờ tài nguyên làm trao đổi. Queerthaler đem bản thân đánh bại Junmasa giao lại cho Lordaeron. Đông đại lục thế cục so bình tĩnh Kalimdor không ít hỗn loạn. Những thứ này chiến tranh cục bộ cùng Nael đều quan hệ không lớn. Đã tam đại nghề nghiệp tổ chức lần lượt khuếch trương chiêu. Andrea dứt khoát mở rộng tầm mắt. Triệu tập Azeroth các chủng tộc thành lập lấy từng cái nghề nghiệp là chủ đạo đặc thù trung lập tổ. Trước, tiến một bước xúc tiến quốc tế hóa tiến trình, Tauren, Orc, Châu cùng Whitehammer Dwarf liên hợp sáng tạo Summon tổ chức Earthen Ring.